Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, Lộc Dư An cảm thấy cậu có thể thử một lần. Cậu rất ít khi có sự thôi thúc mãnh liệt để làm chuyện gì đó. Mà giờ phút này cậu hiểu được tầm quan trọng của bức họa Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Trong lòng Nhan Lão cũng hiểu được bức họa này trong lòng Mạc Nhân Tuyết không giống bất cứ ai. Cậu nóng lòng muốn giúp bọn họ làm chút gì đó. Lý Lão Đầu ở phương diện chữa trị thư họa rất lợi hại. Nhưng đáng tiếc, khi Dư An quen biết ông, ánh mắt Lý Lão Đầu đã không rõ lắm, nhiều năm không ra tay nữa. Nhưng là cậu từng nghe Lý Lão Đầu nói qua, vết máu là có thể tẩy đi. Sách Lý Lão Đầu lưu lại có thể đã từng có ghi chép. Lộc Dư An nhìn con số được đánh dấu trên ảnh lại chuyển sang hồ sơ dày cộp bên cạnh. Thân hình Nhan Lão dưới ánh đèn đã bắt đầu còng xuống. Đối với một người già bằng tuổi ông, đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cậu hạ quyết tâm nói, còn ở đây giúp người. Nhan Lão thả lỏng trong lòng, lập tức cự tuyệt nói, Dư An, con sắp thi đại học rồi. Ông làm phương án này quả thật rất vất vả. Mấy đệ tử của ông đều có sự nghiệp riêng. Cũng không tán thành ông nhiều tuổi còn đi vất vả làm hạng mục sửa chữa. Bởi vậy Nhan Lão cũng không muốn để cho bọn họ nhúng tay. Nhưng bộ dáng Dư An mỗi ngày chăm chú đọc sách học tập, ông cũng nhìn thấy thi đại học có thể quan hệ đến cả đời Dư An. Ông không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ Dư An. Nhưng lúc này đây, Dư An từ trước đến nay nhu thuận lại vô cùng kiên trì. Bức tranh này không chỉ là chấp niệm ông, mà còn là chấp niệm của Lý Lão Đầu. Lộc Dư An lại có suy nghĩ của riêng mình. Cậu cũng không phải là một người không có chủ kiến. Trong một đoạn thời gian rất dài, khi Vương Như không quả quyết, cậu muốn thay Vương Như và Nhạc Nhạc quyết định, cậu từ trước đến nay cũng rõ ràng mình muốn cái gì. Cậu rất muốn đi đại học, nhưng lên đại học cùng bên nào nặng bên nào nhẹ cậu có thể phân biệt rõ ràng. Hơn nữa lần thi cuối kỳ trước, điểm của cậu đã lên tới một bậc cao hơn rất nhiều. Tống Lão cũng nói, chỉ cần cậu kiên trì luyện tập ký họa phác họa, thi vào trường cũng dễ như trở bàn tay. Không thành vấn đề, huống chi còn có đề cử. Dư An, Nhan Lão trong mắt vui mừng. Ông không chỉ một lần cảm thấy may mắn nhẹ nhõm. May mắn sư đệ tìm được Dư An trong mấy năm cuối cùng. Cùng lúc đó, trên nóc tòa nhà cũ u tối sáng lên một ngọn đèn mờ nhạt. Khu vực này đang chờ đợi phá bỏ và rời đi nơi khác. Đã không có ai động vào. Đỗ thư ký từng bước một đi qua đầu hành lang đã từng quen thuộc. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tường đen nhánh của hành lang. Trên tường vẽ nguệch ngoạc chính là hình con gấu đồ chơi của trẻ con. Màu sắc bút màu nước đã rút đi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được bút pháp non nớt của trẻ con. Thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên ôn nhu, nhưng ánh mắt ôn nhu chỉ thoáng qua. Đỗ thư ký lại khôi phục lãnh đạm, từng bước một đi tới nhà anh ta. Ngôi nhà đã từng ấm áp giờ phút này lại tràn đầy bụi bặm. Bình hoa thủy tinh ở giữa phòng khách bẩn thỉu ngã vào giữa phòng lộn xộn. Có một người đàn ông trung niên đứng ở trong phòng khách. Hắn nghe được tiếng bước chân cũng không có quay đầu. Dưới ánh đèn bộ mặt hắn bị thiêu hủy đặc biệt dữ tợn. Đều chuẩn bị xong chưa? Thư ký Đỗ lại khom lưng nhặt con gấu đồ chơi bẩn thỉu dưới đất lên. Vỗ vỗ, anh ta lấy từ trong túi tài liệu ra mấy tấm ảnh. Đưa cho người nọ nói. Tài xế ông bảo tôi tìm đã tìm được. Chỉ cần thông báo thời gian địa điểm. Bọn họ tùy thời có thể. Những tài xế này đều là kẻ liều mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể vì tiền mà liều mạng. Thuốc của Lộc Chính Thanh đâu? Người nọ nói đến cái tên này, trong mắt đều là hận ý thật sâu. Đã qua nhiều năm như vậy, Lộc gia nợ nhà bọn họ, đều phải trả lại từng cái một. Năm đó nếu không phải Lộc Chính Thanh phản bội hắn, hắn làm sao có thể lưu lạc ở trình độ như vậy? Chẳng những mất đi gia đình, sự nghiệp, thậm chí ngay cả mặt mũi của mình cũng hủy diệt. Cũng may ông trời có mắt, cho hắn cơ hội, để hắn từng bước một từ trong vực sâu bò ra đi đến vị trí hiện tại. Đã thay rồi, thư ký Đỗ nghĩ tới Ninh Ninh, em trai yêu quý nhất của mình. Giọng nói dừng lại không thể lộ ra. Có điều thoáng qua, anh ta lại khôi phục sự bình tĩnh trước sau như một. Đối mặt với cha nuôi lạnh nhạt nói, không bao lâu nữa, sẽ bắt đầu thấy hiệu quả. Xác suất loại thuốc này sẽ tăng khả năng nhồi máu cơ tim. Cũng sẽ không bị người tra ra. Mà Lộc Chính Thanh vốn có vấn đề về tim mạch. Một khi bệnh phát căn bản là tra không ra. Đến lúc đó, Lộc Chính Thanh cùng người thừa kế Lộc Vọng Bắc liên tiếp xảy ra chuyện. Giá cổ phiếu Lộc Thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mà Lộc gia đem đại bộ phận vốn lưu động khấu trừ ở hạng mục. Chỉ cần bọn họ bắt đầu thu lưới, từng vòng, hắn sẽ đoạt lại từng món đồ của mình. Lộc Dư An nhận được tin Lộc Chính Thanh nằm viện là khi cậu đang lật xem những ghi chép mà Lý lão đầu lưu lại. Bút ký thật dày đã bị Lộc Dư An lật ra cuốn lên. Lý lão đầu không chỉ thích dùng thảo thư trên thư họa, trên bút ký cũng thích dùng. Nhìn đến đầu óc cậu hỗn loạn, cậu chỉ bất quá ngẩng đầu nhìn Dương Bá Bá đem tin tức này truyền tới, liền tiếp tục cúi đầu lật bút ký. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi, cậu và Nhan lão từ trong bút ký của Lý lão đầu lật tới rất nhiều phương pháp dùng được, cộng thêm kinh nghiệm của Lộc Dư An và Nhan lão, phương án của bọn họ gần như đã hoàn thành. Nhan lão nhìn bản chép tay thật dày của bọn họ càng thêm tự tin. Có phần tài liệu này, ông thuyết phục Cục Văn vật Quốc gia mở lại hạng mục sửa chữa. Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ cũng nắm chắc hơn vài phần. Bác Dương thấy bộ dạng Lộc Dư An, trong lòng thở dài, nhưng vẫn nói, Chính Thanh lần này không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói lần sau nếu tái phát thì khó nói. Ngón tay Lộc Dư An lật trang sách hơi khựng lại. Thật ra cậu biết, từ sau triển lãm tranh, Lộc Dư An mỗi ngày đều có thể ở đầu hẻm nhìn thấy một chiếc xe hơi. Cửa kính xe hơi đều tối đen, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng Lộc Dư An lại biết bên trong chính là Lộc Chính Thanh. Kiếp trước cậu từng thấy Lộc Chính Thanh lái chiếc xe này. Có đôi khi nửa đêm, cậu đều có thể nhìn thấy chiếc xe hơi đen kịt kia yên tĩnh dừng lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Đợi đến khi đèn trong phòng cậu tắt, chiếc xe kia mới có thể chậm rãi lái đi. Mấy ngày nay, chiếc xe đó không xuất hiện, cậu chỉ bất quá nhíu mày nghĩ, kiếp trước rõ ràng không có chuyện này, cậu bất quá là thoáng dừng lại một chút, lại tiếp tục lật bút ký của Lý lão đầu. Thái độ của cậu quá mức lạnh lùng, ngay cả Dương Xuân Quy cũng có chút nhìn không nổi. Dư An, Chính Thanh dù sao cũng là ba con, chuyện lúc trước ông ấy đã biết sai rồi, chỉ là cậu còn chưa nói xong. Mạc Nhân Tuyết đã ngắt lời. Dương Bá Bá, Dương Xuân Quy vừa tức vừa vội, nhìn Mạc Nhân Tuyết lớn lên, trong giọng nói không khỏi vội vàng sao động nói, Nhân Tuyết, đây là chuyện nhà Lộc gia, con đừng nhúng tay, là chuyện nhà Lộc gia thì sao? Mạc Nhân Tuyết không quan tâm, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ngày đầu tiên anh mang Dư An về nhà, Dư An quật cường nói, tính tình mình rất kém cỏi, cũng sẽ không thay đổi. Là trải nghiệm như thế nào sẽ khiến Dư An có đánh giá tiêu cực về mình như thế? Lần đầu tiên anh nhìn thấy Dư An ở Lộc gia, không ai để ý Dư An bị thương, cũng không ai biết Dư An biết vẽ. Sau khi hiểu Dư An, anh quá rõ ràng Dư An là một đứa trẻ mà người khác đối xử tốt với cậu một chút cũng sẽ báo đáp. Đại khái là trước kia quá vất vả, một chút ngọt ngào, cậu đều sẽ ghi tạc trong lòng thật lâu. Lộc gia đến tột cùng đã làm gì, mới có thể làm Dư An bị thương thành như vậy? Trong ánh mắt Mạc Nhân Tuyết một mảnh ảm đạm, chỉ là anh còn chưa nói xong. Dư An khép lại bản chép tay, cắt ngang lời anh còn chưa nói xong nói với Dương Bá Bá. Không phải như vậy, Mạc Nhân Tuyết sửng sốt, Lộc Dư An cũng đã chắn ở trước người anh, lấy tư thái người bảo vệ ngẩng đầu hướng Dương Xuân Quy nói. Con sẽ không cùng người đi thăm Lộc Chính Thanh, con cũng không phải đang giận dỗi, cậu không ngại người khác nghĩ gì về mình, nhưng cậu không thể chấp nhận người khác đối xử với Mạc Nhân Tuyết như vậy. Mạc Nhân Tuyết rõ ràng tốt như vậy, ở trong lòng con đã không còn cách nào coi ông ấy là cha con nữa. Lộc Dư ăn gần từng chữ, mà con cũng đã đem công sinh thành trả lại cho ông ấy. Dương Xuân Quy cho rằng Dư An nói chính là những trải nghiệm khi còn bé của cậu. Ông không khỏi cũng nhớ tới những trải nghiệm khi còn bé của Dư An. Thở dài, đứa nhỏ nào có thể tiếp nhận, phụ thân tâm tâm niệm niệm của mình thậm chí không nhận ra mình. Nhàn lão cũng thổi dâu trừng mắt, sao khuỷu tay con lại quẹo ra ngoài nữa. Tiểu sư đệ của mình không che chở, quan tâm người khác làm gì. Dương Xuân Quy chỉ có thể thở dài, nói cho Dư An biết, Lộc Chính Thanh đang ở bệnh viện và phòng bệnh, hy vọng Dư An còn có thể hồi tâm chuyển ý, đợi đến khi Dương Xuân về. Mạc Nhân Tuyết mới xoa xoa tóc thiếu niên, anh ý thức được, anh vừa rồi tựa hồ được thiếu niên bảo vệ, một trận tư vị khó hiểu dâng lên trong lòng. Mạc Nhân Tuyết, giọng nói thiếu niên trầm thấp. Giọng nói của cậu kỳ thật là có một chút giọng sữa. Cũng rất thích làm nũng. Cùng ngũ quan phi dương lợi hại của thiếu niên cực kỳ không phối hợp. Thiếu niên bình thường rất cẩn thận. Cũng không thích nói chuyện. Luôn luôn có ý thức che giấu một mặt mềm mại của mình. Cố gắng duy trì bộ dáng cao lãnh. Nhưng hơi không chú ý. Hoặc là đến nơi thiếu niên cảm thấy an toàn. Sự mềm mại của thiếu niên sẽ lộ rõ, cũng sẽ luôn vô ý thức làm nũng. Mà giờ phút này, thiếu niên ấn theo tên Mạc Nhân Tuyết, âm cuối nhịn không được kéo dài nhếch lên, mang theo một tia hương vị làm nũng. Tim Mạc Nhân Tuyết gần như tan biến, dịu dàng nhìn về phía thiếu niên, giọng nói trầm thấp, một tiếng, dưới ánh mặt trời, sống lưng thiếu niên rất đơn bạc, nhưng thẳng tắp. Giống như một cây cung, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, ánh sáng mơ hồ phủ lên đường nét của cậu, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên lại càng thêm sáng ngời. Cậu nghiêm túc nói, kỳ thật, em cũng không cần anh bảo vệ, Lộc Dư An chưa bao giờ là người cần được bảo vệ. Cái cậu thiếu chỉ là thời gian, Mạc Nhân Tuyết sửng sốt, lập tức cười, đúng vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh bắt đầu cẩn thận với Dư An, nhưng thiếu niên của anh chưa bao giờ là người cần được bảo vệ. Thiếu niên của anh từ trong bóng tối mà đến, vượt qua gập ghềnh quá khứ, cậu vẫn luôn là một người bảo vệ. Mạc Nhân Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt bừng sáng, hướng thiếu niên nói, ngày mai anh dẫn em đi một chỗ. Lộc Dư An khó hiểu hỏi, ở đâu? Mạc Nhân Tuyết lại ý vị thâm trường nói, cô nhi viện Nam Thành, thứ em bảo anh điều tra, anh đã tra ra manh mối rồi. Mắt Lộc Dư An hơi mở to, là chú Vương bên cạnh Phương Học Đồng và thư ký Đỗ. Nhưng bọn họ làm sao lại có quan hệ với cô nhi viện Nam Thành chứ? Cách chương.